Thuận Minh, chương 530, thực dân người mở đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng thành lập phía dưới nhân tổng yếu làm chút tỏ vẻ. Kia Mông Cổ Thát Tử là buông tay Minh Thái Tổ Chu Nguyên còn nói cái gì Giang Nam ông chừng ngủ không được. Nói tóm lại, kẻ có tiền tổng yếu phun ra chút tiền đến, Tề Vương cùng Giao Châu doanh như vậy xu thế, phàm là phía dưới mọi người ở cân nhắc hẳn là cấp bao nhiêu. Bắt đầu bán ra các tỉnh vô chủ điền. Hào cường người giàu có nhóm lo lắng rất đơn giản, đây là một lần chính trị đầu tư, đem tiền đâu đi vào, tần cũ thay đổi triều đại thời điểm, đề cập đến chính mình cũng sẽ thiếu một chút, so với việc trực tiếp động thủ lấy. Sơn Đông bên này còn cung cấp đại lượng điền, tốt xấu còn có điểm này nọ cầm lại đến, không phải một mặt khác trụ cổ đòi tiền, hơn nữa này điền thấy thế nào cũng là có lợi khả đồ tay. Sơn Đông đã muốn là làm vậy là đủ rồi, Tề Vương đem này tư thái làm ra đến sau. Trong thiên hạ chủ thân sĩ, hào phú thương nhân, mặc dù là lòng nghi ngờ, khá vậy hiểu được vương cũng không hội như là lưu dân đại quân giống nhau chính mình thế bất lưỡng lập. Tề Vương cái chuôi này tư thái làm ra đến, đối ứng, những người khác cũng có thể có điều tỏ vẻ mới là. Phúc Kiến Trịnh gia, Lưỡng Hoài gia, còn có Hà Bắc Liễu gia, này tam gia cùng Giao Châu doanh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn họ hiểu biết Tề Vương làm việc tác phong cùng kinh tế chính sách. Biết lần này thổ bán ra không có gì ngoài chính trị mục đích ở ngoài. Thật là cái phát đại tài hảo cơ hội, cho nên không chút nào dự cầm để đầu đi vào. Sơn Đông bản thương nhân cùng Lưỡng Hoài vùng thương nhân cũng thuộc loại rõ ràng chi tiết. Cho nên lấy tiền cũng là thống khoái. Sơn Tây tấn thương Giang Nam phú thương kinh sư cao, huân quý còn đều là trần chờ. Nhưng bọn hắn phổ biến là cho rằng đây là Tề Vương cùng Sơn Đông cấp mọi người một cái đứng thành hàng cơ hội. Đem tiền lấy ra nữa. Mua chút bán ra, cho thấy chính mình thái độ, chờ nhìn đến Trịnh gia Phương gia Liễu gia này mấy nhà là tặng không giống nhau đầu nhập bạc sau. Sơn Đông Lưỡng Hoài vùng thương nhân hồ là ủng đi lên. Mới rác này bán sách cũng không phải đơn giản theo mọi người túi tiền bên trong bỏ tiền. Mà là cấp mọi người một cái kiếm tiền phát tài hội. Thương nhân này đây truy đuổi lợi nhuận mục đích xem chuyện này có thể có lợi. Thái độ tự nhiên cùng vừa mới bắt đầu không tình nguyện thời điểm bất đồng cũng. Giang Nam hào nhóm cũng là đoàn yêu cầu Sơn Đông bọn họ càng nhiều số định mức. Thổ hữu hạn, ở tăng tới trình độ nhất định sau cũng không có thể tiếp tục dâng lên. Nhưng này sao nhiều ngân, sao nhiều thân sĩ, tầng, tổng không thể làm cho bọn họ tay không mà về. Duy nhất phương pháp là xuất ra càng nhiều điền đến bán ra. Trước mắt Thiểm Tây tướng quân Năng vừa mới dẫn quân tiến vào Thiểm Tây đang ở chinh chiến bên trong. Sơn Tây ở trên danh nghĩa còn tại Minh quân khống chế dưới Hà Nam Bắc trực đãi Sơn Đông mới ở hoàn toàn khống chế. Hết thảy ở chưa xác định tình huống hạ, lý lấy ra nhiều như vậy thổ đến bán ra, Trịnh gia Phương gia Liễu gia vì Minh hữu hòa thân tín. Sơn Đông Khổng Tam Đức còn có Sơn Đông cùng Lưỡng Hoài thật to nho nhỏ thương nhân những người này đều là người một nhà. Này đó phương diện đều phải cố đến cùng thỏa mãn, đã có thể những người này sức mua còn kém không nhiều lắm muốn đem lấy ra nữa thổ thanh không? Còn lại nhân làm sao bây giờ? Hơn nữa Trịnh gia đưa ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Quốc công người đối diện thuyền cùng tạo thuyền lực lượng vẫn thực cảm thấy hứng thú nếu điền thượng năng càng nhiều càng tốt. Việc này cũng đều đâu có, dù sao Trịnh Chi Long cũng là thưởng trắng, dù sao tương lai phải làm đối phương thần tử, còn không bằng thừa dịp này thời điểm đem chính mình gì đó lấy ra nữa nói một chút giá. Thành lập một chi cường đại hải lực lượng vũ trang nhất là Lý Mạnh nguyện vọng khả kiến tạo thuyền cần rất nhiều tiền tài không cần phải nói. Mấu chốt là tạo thuyền công tượng cùng thích hợp thủy thủ. Này cũng không phải là thương gian hoa có thể làm được. Này đó Trịnh gia đều có. Đây là Trịnh gia xưng bá trên biển tiền vốn. Nhưng này thời điểm đã muốn là vô khả bán. Giang Nam cùng Sơn Tây thương nhân nhóm tuyệt đại bộ phân còn không có mua được đi vào trong đó tìm ra bán ra. Điền chính tư cùng tài mậu tư hạ quan viên đều là vắt hết óc vẫn là Tề Vương Lý Mạnh giải quyết này nan đề. Lý Mạnh chính là nói, trong thiên hạ thổ sớm muộn gì đều phải đánh hạ tới bắt này xác định có thể bán đi ra ngoài cho bọn hắn là. Này lời nói làm cho phụ trách bán quan viên bừng tỉnh đại ngộ. Đi ra ngoài, phạm vi này đã có thể quảng, đại minh các phiên vương sở thổ đều là làm tốt nhất. Hơn nữa chiếm cực lớn, chờ thay đổi triều đại, này đó điền tự nhiên sẽ bị mất. Đây là một khối, còn có các nơi đại minh vệ sở thổ, này đó quân chân ở đại minh rồi ngã xuống sau, tự nhiên cũng sẽ trở thành vô chủ chi, này hai loại thêm đến, cũng là thật lớn số lượng, lại càng không yếu đề các bị thuận quân cùng đại tây quân chiếm lĩnh khu vực. Bị tà lương ngọc phá hư khu vực, này đó đều là như thế, Lý Mạnh này đề nghị, làm cho phía dưới quan lại cấp phát dương quang đài, trưng cầu Lý Mạnh đồng sau. Quan ngoại Liêu Trấn cùng bây giờ còn thuộc loại Mãn Thanh Thắt Lỗ Bạch Sơn Hắc Thủy vùng. Còn có Sơn Tây cùng Bắc Trực Đãi Khẩu Bắc này đồng cỏ cũng là ở bán ra trong phạm vi. Ở tháng 5 hạ tuần thời điểm, còn đem Triều Tiên Hán Thành lấy Nam Thổ cũng là làm như có thể mua bán thổ. Này đó Đại Minh phiên quốc cùng địch quốc thổ so với việc quan nội các tỉnh thổ. Giá tiện nghi, hơn nữa điều kiện cũng so với quan nội này thả lỏng rất nhiều. Tỷ như nói, vài năm đãi ngộ, ở bên trong ngươi phải yếu ở Sơn Đông nhân viên chỉ đạo hạ. Điền Trang yếu nộp thuế, Điền Trang nội hộ có bị điều động khi cùng phục quan phủ cưỡng bức lao động nghĩa vụ. Mà quan ngoại tái ngoại cùng Triều Tiên Điền Thượng tắc có như vậy ưu đãi. Quan ngoại thổ cùng thảo nguyên đồng cỏ, Giang Nam thương nhân nhóm vị tất cảm thấy hứng thú. Khả Sơn Tây Tấn Thương còn có Bắc Trực đãi một ít phú quý nhân sĩ lại biết trong đó có thể có lợi. Không nói thổ thân mình giá trị, kia châu ngựa xúc vật mao, đã muốn cùng này du mục dân tộc mậu dịch, thì phải là núi vàng núi bạc a, đối với Trịnh gia mà nói. Quan ngoại Liêu Trấn cùng Triều Tiên mấy chỗ ven biển cảng. Cảng Sơn Đông sẽ không bán ra, khả năng ở cảng chung quanh thành lập khởi chính mình trang viên. Hàng hóa chứa đựng còn có con thuyền sửa chữa thậm chí là tương quan sinh ý đều có thể an trí ở nơi nào. Này cũng là làm cho bọn họ động tâm. Sơn Đông đưa ra này khái niệm đến, bọn quan viên cấp phát tán mở ra. Này cũng là một loại khác phương thức điều động sức dân. Giao châu doanh binh lực hữu hạn, không thể khắp nơi chiếu cố, lại có thể cổ vũ phương thượng dân chúng đi bên ngoài thực dân khai hoang. Điều kiện thành thục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan phủ tái phái binh tham gia. Đây là vừa mới hai hảo sự, phía dưới quan lại phát tán tưởng, không nghĩ tới là này đó thương gia giàu có người giàu có cũng là mở rộng này ý tưởng. Quảng Đông cùng Phúc Kiến Hải Thương, cùng với đến từ Nam Dương nhà giàu người ta, cùng Tây Phương tiếp xúc góc nhiều, theo Sơn Đông bán sách sau thay đổi nhìn ra trong đó manh mối. Bọn họ đề xuất năng năng Nam Dương chư quốc còn có uy quốc Nhật Bản cũng cùng Triều Tiên bên kia cùng cấp đối đãi. Bọn họ thà rằng ra giá cao chút. Nhưng là thỉnh giao châu doanh đem bên kia thổ chinh phục sau bọn họ có ưu tiên mua quyền. Đối này tưởng, phụ trách quan lại xin chỉ thị Tề Vương sau, trực tiếp là cho phủ quyết, nhưng nói lý ra, đã có quan viên chủ động cùng này đó to gan lớn mật thương nhân nhóm tiếp xúc. Hơn nữa nói, yếu bọn họ chủ động làm chút công tác, tiếp qua vài năm đưa ra yêu cầu này vị tất không có khả năng thực hiện. Chuyện tình đều nhốn nháo, ngàn đầu vạn tử, kém nhiều đến hoa hai năm niên kỳ chung còn có dư ba. Bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt dị thường, ngày đó hạ gian hội tụ đến phú tự nhiên không nói. Các gió hướng thế rồi đột nhiên biến đổi, kinh sư cùng chung quanh vài cái thành thị phí, là kéo Nam Bắc mậu dịch mấu chốt, Sùng Trinh bị giết, mỗi người cảm thấy bất an, rất nhiều mọi người chạy ra, ở chợ lập tức tiêu điều, Nam Bắc sinh ý lui tới cũng là đi theo tạm dừng. Sơn Đông thương mậu cùng thủy vận thượng Ly Kim Thu đều là đã bị ảnh hưởng. Đợi cho bán sách vừa ra. Ở kinh sư quan viên huân quý người giàu có đằng đằng là xem hiểu được kết thúc thế. Tâm tư cũng đi theo yên ổn xuống dưới. Rất nhiều chạy đi nhân cũng đều là trở về. Ở chợ đi theo phồn vinh đứng lên. Tương đối, thủy vận thương mậu cũng là đi theo bị kéo đứng lên. Sợ ảnh hưởng đến không phải sư. Nam kinh thành tiểu triều đình văn võ bá quan nhắc tới khởi Lý Mạnh này. Quân mưu nghịch gian tặc là hận nghiến răng nghiến lợi. Giang Nam sĩ tử cũng là một bộ bất cộng đái thiên bộ dáng. Khả tháng tư sau, gió hướng tiệm biến hóa, bách quan bên kia mắng tinh thần thiếu rất nhiều, sĩ tử bên trong bắt đầu có nhân xấu hổ thiên mệnh thay đổi. Dù sao Sùng Trinh tại vị thời điểm, thiên tai nội loạn họa ngoại xâm tất cả đều là khó phân. Khả hai năm lại dần dần khôi phục lại, này không phải thiên mệnh sao, cũng có người nói, tiên hoàng trinh thật là chết vào thắt lỗ thích khách tay. Quái đến đông đủ vương bên kia chẳng phải là oan uổng người tốt. Mọi người lại có cái gì chứng cứ đâu, còn có người kiêu ngạo nghĩa nghiêm nghị trạng, nói là Bắc binh nếu Nam hạ, tất nhiên là binh qua sát phạt, kia chịu khổ đều là lê dân chúng, tất cả mọi người là nhà Hán con dân, vì sao không vì dân chúng lo lắng, miễn này binh đao tai ương đâu, người đọc sách gia cảnh nhất đều phải so với bình dân chúng nhiều. Dù sao này yếu chiếm dụng trong nhà sức lao động, càng là có tiền người ta, trong nhà gia có công danh người đọc sách khả năng càng lớn. Này đó sĩ tử theo như lời nói làm, tự nhiên yếu một biểu phía sau gia tộc cùng hương đảng. Hiện nay Giang Nam đại tộc phú hộ đều đem bạc đầu đến Sơn Đông. Hoặc là mua, hoặc là việc buôn bán, hiện tại đã muốn mau là vinh cùng, kia còn mắng cái gì, mọi người hòa khí cùng nhau phát tài chính sự, Tề Vương Lý Mạnh tâm tư đã sớm là từ này bán sách thượng rời đi. Tháng 5 trung tuần, Giao Châu Doanh Quân Nhu cùng hậu cần trước chạy tới Bắc Trực đãi. Chuẩn bị ở Tân Tam Vệ nơi đó tu đại doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối quan ngoại tác chiến, đại doanh hiển nhiên yếu ở Bắc đãi, cảnh nội càng thêm thích hợp chút. Nghỉ ngơi hồi phục gần nửa năm, Tề Vương Lệ thuộc trực tiếp bộ đội lại bắt đầu chuẩn bị điều động. Thiểm Tây tướng quân Triệu Năng quân đuổi về Nam, Phiên Vương Tần Vương ở Tây An thành tự sát, Thiểm Tây tuần phủ bố chính sư đám người khai thành đầu hàng. Kế tiếp nhiệm vụ là phân bình định Thiểm Tây toàn cảnh. Ở bí thư giam đảm nhiệm một gã thư bạn Ngưu, ở Sơn Đông Diêm Bang dưới sự trợ giúp, rốt cục thì liên hệ thượng ở Tương Dương Ngưu Kim Tinh. Thông qua thực bí mật phương thức thư lui tới. Đương nhiên, Ngưu hiểu được mục đích bản thân tình cảnh, cũng biết chính mình nên như thế nào làm, mỗi phong thư đều là chủ động giao cho Tề Vương Lý Mạnh xem qua. Cách chương,